Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2012, chương 2013, chênh lệch. Smiley, thiên đạo thánh nhân cùng hỗn độn thánh nhân lớn nhất chênh lệch chính là ở chỗ thể nội khí hơi thở khác biệt. Hỗn độn thánh nhân trong cơ thể, đó chính là bả, đem, tiên lực, bả, đem. Thánh lực, lột xác thành hỗn độn chi khí, do đó bao trùm ở tiên khí sinh khí chi trên, lên, tương đương với chính là một loại tuyệt đối thuế biến. Nhưng là, trừ cái này bên ngoài, trong cơ thể các loại lực lượng thuế biến, cũng là trọng yếu giống vậy. Tại khí tức phía trên, Diệp Lăng hồng mông hỗn độn chi khí, tuyệt đối có thể nghiền ép Dương Công Trượng hỗn độn khí tức. Nhưng là những phương diện khác thì không được, kém quá xa. Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, không ngừng chợt lui lấy, mà đối diện Dương Công Trượng dĩ nhiên cũng là không khỏi tự chủ lùi lại tàn bộ, khuôn mặt khiếp sợ. Hảo một cái Diệp Lăng a. Dương Công Trượng bàn tay dĩ nhiên có ở không khỏi tự chủ khẽ run, mới vừa một kiếm kia lực lượng quá mạnh mẽ, thế cho nên Dương Công Trượng đều không áp chế được. Chẳng qua đáng tiếc, như vậy một cái thiên kiêu, rốt cục vẫn phải chết. Đột nhiên, Dương Công Trượng nở nụ cười, lập tức trong tay ba tông bỗng nhiên quơ múa, từng đạo sáng lạng sáng bóng, trực tiếp lượn lờ ở ba tông chi lên. Một mênh mông rộng lớn hỗn độn chi khí, trực tiếp dâng trào phun trào mà ra. Ở hư không bên trong ném một khúc cong, thình lình thành một đầu dữ tợn giao long. Là giao long, không phải chân long, nhưng là mặc dù là huyễn hóa thành giao long, Diệp Lăng như trước cảm thấy cái này giao long bên trong ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực. Lão hủ giao long, được xưng diệt thế chi giao, không nhiều lắm uy lực, chẳng qua chết ở nó chảo xuống hỗn độn thánh nhân, liền không thua kém ngũ tôn. Ngươi có thể thử xem hắn uy lực, mặc dù là chết rồi cũng đủ để kiêu ngạo. Dù sao ngươi có thể vẫn là thứ nhất chết ở diệt thế chi giao chảo xuống thiên đạo thánh nhân a. Dương Công Trượng nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là nụ cười này lại làm cho người nhìn cả người sợ hãi, hoàn toàn chính là tràn đầy thị huyết sát cơ a, giạt rào nồng nặc. Cái kia diệt thế chi giao, ở hư không bên trong không ngừng xuyên thủng lấy, đáng sợ như vậy lực lượng, dĩ nhiên có không có đem bốn phía hư không cho đánh ra một đạo nứt khe. Tam thập tam ngoại thiên hư không có kiên cố dường nào. Theo về phương diện này có thể rõ rõ ràng ràng nhìn ra, hoàn toàn chính là dễ dàng tam giới. Lão đồ đạc, lão tử lược câu nói tiếp theo. Ngươi giết không được ta. Đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả, liều lĩnh rất, mặt của hắn sắc từ từ dữ tợn, nhãn thần nảy sinh ác độc, nắm tay cót két nắm. Ngay một khắc này, một cái bóng đen to lớn trực tiếp phóng lên cao. Sau một khắc, từng đạo sấm sét trực tiếp ở hư không bên trong nổ vang ra tới. Hồng đô cổ ấn, giết. Diệp Lăng ngửa đầu đột nhiên rít gào giận dữ hét. Hắn một đôi mắt trong, dĩ nhiên có hướng ra ngoài không khỏi tự chủ phun trào ra từng đạo đáng sợ mâu quang. Hồng đô cổ ấn, hắc sắc long thương, bao quát bá thiên thánh nhân hết thảy tài phú, toàn bộ đều bị Diệp Lăng cho quét sạch, hầu như chính là một lần đại thu hoạch. Cái này hồng đô cổ ấn, hoàn toàn chính là bao trùm ở tại thần khí trên nhân vật đáng sợ. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, nếu so với hỗn độn chí bảo còn mạnh hơn, giết một cái bá thiên thánh nhân, liền được hắc sắc long thương cùng hồng đô cổ ấn. Đối với Diệp Lăng mà nói, đây chính là một lần thiên đại cơ duyên, có thể gặp không thể cầu. Làm hồng đô cổ ấn hóa thành một tòa cự sơn xuất hiện ở hư không trong một khắc kia, Diệp Lăng tiếu dung, thay đổi vô cùng dữ tợn, còn mang theo một tia điên cuồng. Diệp Lăng trong cơ thể, từng luồng hồng mông hỗn độn chi khí không ngừng hướng cổ ấn bên trong tiêu xạ đi. Đổ đến nơi này nhất phương cổ ấn bên trong, có thể cảm giác được rõ ràng, một phe này cổ ấn lực lượng là càng ngày càng mạnh. Thậm chí so trước đó bá thiên thánh nhân thi triển ra càng thêm biêu hãn. Chấn áp, đột nhiên, Diệp Lăng điên cuồng hét lên một tiếng. Cái kia hồng đô cổ ấn trực tiếp cuồng đập mà rơi. Chính là hoàn toàn tuyệt đối lực lượng, không có nửa điểm xinh đẹp. Hồng đô cổ ấn cùng tinh thần tháp còn không giống với. Tinh thần tháp là chỉ cần có thể bao lại địch nhân, sẽ có càng cường đại thần bí công kích không ngừng oanh kích lấy. Nhưng là cái này hồng đô cổ ấn, chính là lực lượng, tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng, ngạnh sinh sinh đập xuống. Căn bản không có những thứ khác, sau chiêu cũng không có những thần thông khác. Nhất lực hàng thập hội, làm hồng đô cổ ấn điên cuồng rơi đập một khắc kia. Cái kia rít gào ở hư không trong diệt thế chi giao cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể thình lình vọt tới trước, dầm dầm dầm, diệt thế chi giao cuồng sông, hồng đô cổ ấn điên cuồng rơi đập. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bị cái này hai đại đáng sợ thần thông cho vén điên bá. Cuồng phong gào thét, thiên địa rung động, cái gì? Cái kia Dương công trưởng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn âm trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng chấn động lay động. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng thủ đoạn đã vậy còn quá biêu hãn. Hai người đụng nhau một khắc kia, một chói mắt ánh sáng lộng lẫy, trực tiếp theo hai người trung tâm tịch quyển thiên địa, đem toàn bộ hư không cho hoàn toàn bao vây lại. Không được. Đang ở này lúc, cái kia Dương công trưởng trong lòng bỗng nhiên sợ run lên. Lập tức xoay người liền chợt hiện, tại hắn mới vừa rời đi một khắc kia, một sóng gió trực tiếp tịch quyển lúc trước hắn vị trí. Răng rắc, đại địa trực tiếp rạn nứt, bụi bặm văng khắp nơi. Nhưng là, ngay một khắc này, cái kia Dương công trưởng đột nhiên thấy được Diệp Lăng thân ảnh. Bị cái này sóng gió cho trực tiếp hất tung lên, một đầu mới ngã xuống đất lên, chẳng qua ngã xuống Diệp Lăng, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai lại bò dậy. Mà chân sau hạ sinh ra chói mắt lôi đình, hướng về phương xa điên cuồng vội vã đi, tốc độ phi khoái, giống như lưu tinh, vương bát đản, Dương công trưởng tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức ngửa đầu nộ giống lên. Hắn khinh thường, lại bị Diệp Lăng thừa cơ cho trực tiếp chạy thoát, thiếu chút nữa làm cho hắn bạo tẩu. Một cái thiên đạo thánh nhân, dĩ nhiên tại hắn mí mắt cuối cùng hạ cứ như vậy chạy thoát, làm cho hắn nguyên bản tư thế thật cao lòng tự tin, hoàn toàn nát bấy. Hỗn đàn, Diệp Lăng, ngươi đừng làm cho lão hủ bắt được ngươi, nếu không, ta đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Dương công trưởng cắn răng nghiến lợi điên cuống hét lên, khuôn mặt trên đều xuất hiện từng đạo gân xanh, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, hầu như muốn nổi điên a. Lập tức, Dương công trưởng thân ảnh biến mất ở tại cái này nhất phương thiên địa bên trong. Lưu lại chính là thiên sang bách khổng đại địa, mà này lúc, ở xa chỗ, Diệp Lăng thân ảnh điên cuồng chạy thục mạng. Một luồng chói mắt hiến máu, theo khóe miệng của hắn chảy ra, chói mắt vô cùng, hắn bị thương, liền mới vừa ngắn va chạm, hắn liền bị thương, mặc dù nói cái kia diệt thế chi giao là Dương công trưởng tối cường thần thông, nhưng là hai người chênh lệch vẫn còn biểu hiện rõ ra. Lão đồ đạc, đợi được lão tử đột phá đến thiên đạo hậu kỳ, ta bóp gãy ngươi cả người đầu khớp xương. Điên cuồng chạy thục mạng Diệp Lăng điên cuồng gầm nhẹ. Hắn lòng biết rõ, coi như là hắn đột phá đến thiên đạo trung kỳ, cũng không phải Dương công trưởng đối thủ. Thánh nhân bên trong, một cái nho nhỏ cảnh giới, chính là một cái thiên đại hồng câu. Có rất ít người có thể nhảy qua cấp chém giết, chớ đừng nhắc tới nhảy qua cấp giết người. cũng chỉ có Diệp Lăng như thế cái yêu nghiệt có thể không nhìn cái này một cái bất thành văn quy. Tác, bá, Diệp Lăng thân ảnh lóe lên, cấp tốc bôn tập ở bên trong trời đất, thứ tư càng tại phía sau, không kịp đợi bằng hữu sáng sớm ngày mai bắt đầu xem đi. Cầu thanh, cầu vote tốt, cầu phiếu đề cử a, mọi người đừng giấu giếm, hội lên mốc a, hắc hắc. Tấu chương hết, PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.